Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 187, Trung Quốc mặt trời. Vương Hoa Sinh ở phân phát trong nước xã bên trong bản thảo thời điểm. Đem một lần phỏng vấn phân hai thiên đi ra, một phần rất ngắn gọn, chính là liên quan với Nottingham Forest xác thực đối với Tôn Kế Hải thú vị tin tức. Mặt khác một phần thì lại đem Đan cùng bọn họ nói chuyện một lần nữa thu dọn một hồi. Coi như một phần siêu tầm. Đương nhiên thêm một chút Vương Hoa Sinh chính hắn liêu đi vào. Nói là hướng về Trung Quốc độc giả giới thiệu cái này đối với Trung Quốc hiểu rõ vô cùng phi thường. Yêu thích nước Anh huấn luyện viên trưởng. Đường Tĩnh nhìn thấy hắn ở bên kia pháo chế ra bản này độc nhất siêu tầm. Không nói gì. Nàng nghe nói qua chuyện như vậy. Nào đó Trung Quốc phóng viên chạy đến Tây Ban Nha, cùng nào đó ngôi sao bóng đá chụp ảnh chung một tấm. Về đến mình biên một phần độc nhất siêu tầm đi ra. Sau đó sẽ phối hợp tấm này chụp ảnh chung trở lại trong nước. Thành công đăng báo, đem so sánh tới nói. Vương Thúc hành vi vẫn tính rất thu lại. Bản này đưa tin gặp ở Trung Quốc nhấc lên ra sao tiếng vọng. Cũng không ai biết, nhưng Vương Hoa Sinh có thể khẳng định. Lần này báo chí lượng tiêu thụ nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Một cái cùng Trung Quốc có đủ loại ngọn nguồn nước Anh huấn luyện viên. Lần này lại cùng Trung Quốc cầu thủ kéo lên quan hệ. Thấy thế nào đều là rất đáng giá kéo dài theo vào lẫn lộn mánh lới. Hắn đánh cực lần này. Lại như lúc trước Lý Hưởng cùng đúng rồi Milo. Kết quả lập tức trở thành giá trị bản thân cao nhất phóng viên. Sức ảnh hưởng cùng tiền tài cuồn cuộn mà tới. Đan mặc kệ Trung Quốc trong nước gặp bởi vì ngày đó hư hư thật thật siêu tầm lại nổi lên cái gì. Sóng lớn, đưa đi hai cái Trung Quốc phóng viên ngày thứ hai. Hắn hầu như liền đem chuyện này quên đi. Tiết bên kia đáp lời. Thế nhưng lần này hắn trả lời lại làm cho Đan khó khăn. Tiết đồng ý thuê Richard cho Forest Đan. Khó khăn ở chỗ trải qua mấy ngày nay đắn đo suy nghĩ. Hắn lại không muốn Richard. Forest trên hàng hậu vệ toàn thể tới nói là lệch tuổi trẻ. 18 tuổi Pique, 26 tuổi Chimbonda, 26 tuổi Matthew, Upson, 20 tuổi Địa Lôi Đốn, Ban, 22 tuổi Pepe. Nếu như đến cái càng trẻ trung Richard, Đan cảm thấy ở cần nhất kinh nghiệm cùng ổn định trên hàng hậu vệ thì có chút không tốt lắm. Vì lẽ đó ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Đan vẫn là muốn Pierce đưa ra Forest đối với Tôn Kế Hải rất có hứng thú. Hy vọng Man City câu lạc bộ có thể chăm chú cân nhắc Tôn Kế Hải chuyển nhượng công việc. Điều này làm cho ta rất khó khăn a. Nghe được Pierce nói như vậy, Đan trong lòng vui vẻ. Hắn biết chuyện này có hy vọng. Tối thiểu Pierce không có một nói từ chối. Liền nói rõ hắn cũng cân nhắc qua Tôn Kế Hải rời đi tình huống. Hắn quyết định mới rất nóng đánh thép, đem Richard thuê cho chúng ta mượn, là rèn luyện hắn, tích lũy kinh nghiệm, đem hắn ở lại Man City đồng thời cho hắn vị trí chủ lực. Cũng là rèn luyện hắn, tích lũy kinh nghiệm, kết quả đều giống nhau. Ta cảm thấy ngươi đem Richard giữ ở bên người khả năng đối với hắn trưởng thành còn càng có lợi. Tony, này có thể không giống ngươi nói chuyện địa phong cách a. Đan bắt đầu cười hắc hắc, ta chăm chú cân nhắc qua, ta cảm thấy Tôn Kế Hải càng thích hợp Forest giúp đỡ đi. Pierce, người cũng rõ ràng, dựa theo Richard trưởng thành tốc độ, hắn trong tương lai 2-3 năm sau liền có thể hoàn toàn thay thế được Tôn Kế Hải. Đến thời điểm Tôn Kế Hải ở Man City vị trí gặp trở nên tương đương lúng túng, mà Forest hiện tại vừa vặn cần hắn. Các ngươi có thể dùng Richard đến đánh chủ lực, cho thạc xỉn mặc cho, tiểu tử kia nhất định sẽ cho ngươi phong phú báo lại. Nói không chắc mùa giải mới tốt nhất cầu thủ trẻ chính là hắn đây. Chuyện tương lai tình nói không rõ ràng, đây chính là song thắng chuyện tốt a. Pierce, ngươi yên tâm, ở phí chuyển nhượng trên Forest sẽ không để cho Man City chịu thiệt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu. Lâu đến Đan cho rằng Pierce đã không ở. Rốt cục, Man City địa huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Được rồi, cụ thể phí chuyển nhượng câu lạc bộ gặp phát fax cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp thu cái kia giá cả, các ngươi liền đi cùng tôn có môi giới nói đi. Ha, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Yes, thật muốn cảm tạ. Mang đội ở UEFA Champions League trên đá tốt một chút đi. Forest chỉ đã tham gia 3 lần Champions League, liền cầm 2 tòa cúp quán quân. Nhiều năm như vậy sau lại trở về. Ta cũng không muốn lại nhìn tới 2-7 bại bởi Bayern Munich như vậy thi đấu. Đan biết Pierce nói, chính là 95-96 mùa giải. Nottingham Forest thời gian qua đi 11 năm sau trở về châu Âu sân bóng. Xông vào UEFA Cup tứ kết, cuối cùng lại bị Bundesliga bá chủ Bayern Munich 7-2 nhục nhã. Hay là ở trong mắt người khác, quá nhiều năm như vậy một lần nữa trở lại châu Âu sân bóng địa Nottingham Forest đã biểu hiện đầy đủ được rồi, nhưng là ở đám kia Forest cầu thủ trong lòng, thua thảm như vậy, không còn sức đánh trả chút nào, coi như là đối mặt Bundesliga vương giả Bayern. Cũng vẫn như cũ là bọn họ một đời sỉ nhục. Brian, Clough vừa đi, Nottingham Forest hồn cũng là theo không còn. Yên tâm, Pierce, Nottingham Forest là khối trong cầu tiêu tảng đá. Có ý gì? Stewart không biết rõ này Trung Quốc địa câu nói bỏ lửng. Vừa thối vừa cứng, những người châu Âu đại lục đội bóng nếu như lấy vì muốn tốt cho Forest bắt nạt. Phải cẩn thận bọn họ nha. Tiết sừng sốt một chút, sau đó ha ha nở nụ cười. Thật một khối sú tảng đá. Ngày thứ hai, Man City câu lạc bộ cho Nottingham Forest câu lạc bộ phát tới fax. Ghi rõ ở tôn kế hải phí chuyển nhượng vấn đề trên. Man City có thể tiếp thu giá cả 400 vạn bảng Anh. Lúc trước Man City đem tôn kế hải từ Đại Liên thực Đức mua tiến vào bỏ ra 2 triệu bảng Anh. Sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng nước ngoài câu lạc bộ cao nhất giá trị bản thân. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, chỉ cần Tony đan điểm một hồi đầu, Tôn Kế Hải sẽ lần thứ hai sáng tạo Trung Quốc cầu thủ giá trị con người đệ nhất cao kỷ lục. Đan một bên ở trong lòng mắng Stewart, Pierce thật đen, một bên gật đầu đáp ứng rồi cái giá này. 400 vạn bảng Anh. Nottingham Forest chính thức cầu mua Man City câu lạc bộ hậu vệ cánh phải. Hậu trường giàu cao vạn kim Tôn Kế Hải. Việc này bị chính thức xác nhận tin tức. Ở một lần ở Trung Quốc tạo thành náo động. Những người Trung Quốc truyền thông giống như đăn rõ ràng. Cái này giá trị bản thân ý vị như thế nào? Chưa từng có cái nào Trung Quốc cầu thủ có thể đạt đến như thế cao giá trị con người. Con số này đã có thể để cho Tôn Kế Hải xếp hạng Premier League chủ lưu cầu thủ địa giá trị bản thân. Bên trong, trước, người Trung Quốc luôn có như thế một loại ý nghĩ. Trung Quốc cầu thủ đi ra ngoài, đều là biên giới nhân vật, coi như là Tôn Kế Hải. Ở Man City có thể đánh tới chủ lực thời điểm, người trong nước đối với hắn bao nhiêu cũng đều không có cảm giác an toàn. Nếu như trong nước truyền thông tuyên truyền Trung Quốc cầu thủ dương oai hải ngoại cái gì, lập tức liền gặp có không ít người phun nói ngoa, lừa mình dối người. Ngay ở tin tức này vừa ở Trung Quốc trên Internet bị công bố thời điểm, rất nhiều cư dân mạng comment còn đều là một mảnh nghi vấn. Đương nhiên những này nghi vấn cuối cùng đều sẽ hướng đi một cái kết quả địa vực địa lẫn nhau cãi. Vã chửi rủa, toàn thế giới đặc sắc. Không riêng là Trung Quốc, lại như nước Anh người phương Bắc cho rằng phía Nam người là đứa ngốc. Phía Nam người thì lại cho rằng người phương Bắc là nhà quê cùng chưa khai hóa hầu tử. Sau đó rất nhiều khung thành hộ trang web cùng báo chí đều lần lượt đăng báo bản này tin tức. Cũng mà còn có hai bên câu lạc bộ địa chính thức trang web tiệt bình. Lúc này mới toán để Trung Quốc cư dân mạng cùng fan bóng đá địa tiếng chất vấn biến mất. Tôn Kế Hải xác thực thực có thể gia nhập liên minh một nhánh muốn tham gia UEFA Champions League đội bóng, thay thế bổ sung vẫn là chủ lực. Trong nước trên lưới ở tranh luận một vấn đề sau khi lại bắt đầu một vòng mới tranh luận, Đan mới không để ý tới những này đây. Không có chuyện gì mà nói hắn cũng sẽ trên trong nước trang web đi dạo. Nhưng hắn chưa bao giờ xem cư dân mạng bình luận loại này địa đồ vật. Tôn Kế Hải đến tột cùng gặp sẽ không tiếp nhận Forest mời đây. Này xem ra là một cái rất đơn giản vấn đề. Hỏi như vậy đều có chút làm ra vẻ hiềm nghi. Một nhánh chỉ có thể đánh trong nước giải đấu đội bóng. Cùng một nhánh có thể tham gia UEFA Champions League đội bóng. Lựa chọn cái nào? Này không phải tỏ rõ sao? Có thể Tôn Kế Hải do dự. Hắn yêu thích Man City. Yêu thích ở Manchester sinh hoạt. Hắn ở chỗ này 5 năm. Cùng nơi này fan bóng đá có phi thường thâm hậu cảm tình. Hay là ở hiện nay giới bóng đá, đã càng ngày càng ít có người tin tưởng cầu thủ đối với một nhánh đội bóng cùng các cổ động viên. Cảm tình, bởi vì ở tiền tài trước mặt, không có cam kết gì chế tin cậy. Có thể Tôn Kế Hải là một người như vậy. Người Trung Quốc truyền thống tư duy gần thâm đế cố. Có cú châm ngôn nói, tổ vàng tổ bạc không bằng chính mình địa ổ chó. Lời này sử dụng đến câu lạc bộ trên cũng là gần như một cái ý tứ. Coi như Nottingham Forest có thể tham gia UEFA Champions League thì thế nào đây? Tôn Kế Hải yêu thích Man City. Hắn ở Manchester mua nhà. Thê tử của hắn, hài tử đều ở nơi này sinh hoạt. Nơi này bằng nhà của hắn. Người Trung Quốc trùng nhà. Mặt khác, hắn còn có một cái do dự nguyên nhân là hắn không biết đan huấn luyện viên đối với hắn địa thái độ. Trong nước rất nhiều truyền thông đều phân tích nói Forest chỉ là muốn mua một người dự khuyết cầu. Thủ, tại sao đan cường điệu như vậy Tôn Kế Hải toàn năng, đây? Không phải là muốn cho Chim Bonda, Rutan, Ban, các loại người tìm một người dự khuyết cầu thủ mà thôi sao? Nếu như mình chuyển nhượng đi Forest, nhưng không được coi trọng, còn vứt bỏ cổ động viên Manchester City. Cái kia cảm giác mình chính là 100% không hơn không kém đứa ngốc. Đan quyết định tự mình cho Tôn Kế Hải gọi điện thoại. Cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Điện thoại chuyển được thời điểm. Tôn Kế Hải còn theo thói quen dùng tiếng Anh thăm hỏi. Đan tới cho hắn chỉnh một câu lưu loát tiếng Trung. Đem hắn đè ép. Đừng chỉnh tiếng Anh. Nói tiếng hắn ta có thể nghe hiểu được. Hắn còn chuyên môn học chút Đông Bắc Khang. Chờ Tôn Kế Hải hiểu được gọi điện thoại cho hắn người là ai sau khi. Muốn không cười cũng khó khăn. Ngài địa Đông Bắc nói còn chưa quá tiêu chuẩn. Đan tiên sinh, hắn cũng mở nổi lên tiểu chuyện cười. Khà khà, sau đó tìm ngươi chậm rãi học. Không sợ học không đúng tiêu chuẩn. Biết ta tại sao gọi điện thoại cho ngươi chứ? Tôn Kế Hải gật đầu. Ngươi đang do dự cái gì đây? Lo lắng đi tới Forest không có chỗ ngồi trống. Người trong thư quốc truyền thông những câu nói kia. 400 vạn mua cái tình cờ tốt nhất chàng thay thế bổ sung. Ta điên rồi ta. Chuyện này đan là rõ ràng. Trong nước có truyền thông phân tích nửa ngày cho rằng Nottingham Forest mua Tôn Kế Hải chỉ là vì tăng cường băng ghế độ dày. Phân tích từng cái có lý. Rất có mê hoặc độc giả hiệu quả. Có thể đăn cả bài xem xong cũng chỉ muốn mắng người. Chính như hắn đối với Tôn Kế Hải nói tới. 400 vạn bảng Anh mua người dự khuyết. Forest đốt tiền cũng không phải như thế thiêu. Forest cái này mùa giải nhiều tiến tác chiến. Bóng trong đội không cái gì chủ lực thay thế bổ sung địa phân biệt. Ai trạng thái được, ai biểu hiện thật ta liền để ai thủ phát. Thể năng không xong rồi. Trạng thái không tốt đi nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản như vậy sự tình. Còn để những người truyền thông chỉnh ra ABCDE vâng đến rồi. Tôn Kế Hải cầm điện thoại tay đều đang run lên. Hắn đang liều mạng nín cười. Có thể cuối cùng vẫn là không đình chỉ. Đan tiên sinh, ngài hẳn là ta đã thấy tối hài hước địa huấn luyện viên trưởng. Kỳ thực ta người này rất dễ thân cận. Đan thuận can bò, người đến rồi liền biết. Tôn Kế Hải trầm mặc một hồi. Tôn. Nói thật, để đan như thế xưng hô Tôn Kế Hải còn có chút khó chịu. Hắn thật muốn gọi Kế Hải a. Có thể lại cảm thấy lần đầu gặp gỡ liền như thế xưng hô quá làm ra vẻ. Làm nghề nghiệp cầu thủ vì cái gì a? Kiếm tiền, luôn có giải nghệ một ngày kia chứ. Tổng không có cách nào kiếm lại tiền thời điểm chứ. Khi ngươi quyết định rửa tay không làm thời điểm, chung quy phải cho mình lưu chút gì không giống nhau địa đồ vật chứ. Ta nói thật, người ở Man City cũng là như vậy. Hiện tại sau đó cũng sẽ như vậy xuống. Man City là một nhánh không có dã tâm gì đội bóng. Nhưng ta có, Nottingham Forest có. Từ 2 năm qua trên thị trường chuyển nhượng ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta hướng về Man City mua ngươi. Một không phải vì hoa 400 vạn mua người dự khuyết. Ngồi băng ghế làm khán giả. Hai không phải vì mở ra cái gì châu Á thị trường. Trung Quốc thị trường. Ta chính là xem lên năng lực của ngươi. Đối với đội bóng phi thường có trợ giúp. Ta nói như vậy. Ngươi còn do dự cái gì? Lại là yên lặng một hồi. Đan cũng không nói cái gì nữa. Nên nói hắn đều nói xong. Còn có cái gì tốt nói đây? Nếu như Tôn Kế Hải vẫn là không đến, hắn cũng không có biện pháp. Lén lút oán giận vài câu. Sau đó mặt dày đi một lần nữa tìm Pierce thuê Richard. Nhưng hắn không tin Tôn Kế Hải còn có thể cự tuyệt đến từ hắn mời. Bất luận từ phương diện nào tới nói, chuyển nhượng Nottingham Forest đối với Tôn Kế Hải như vậy trái đất viên tới nói, đều là bách lợi không một hại. Đãi ngộ, Forest cho cao hơn Man City. Vinh dự, Forest nắm giữ tranh thủ vinh dự dã tâm cùng mục tiêu. Danh tiếng, 400 vạn kiêu căng gia nhập Liên minh Champions League giải đấu dự thi đội bóng. Thu được không chỉ là giá trị bản thân nổi lên. Đan lẳng lặng chờ đợi Tôn Kế Hải cho hắn trả lời chắc chắn. Rất nhanh, hắn được hắn muốn trả lời. Ta làm thinh, Đan tiên sinh, ta đến rừng rậm. Tôn Kế Hải liền như thế bị Đan quyết định. Cỏ môi giới bên kia sớm liền không có vấn đề. Chuyển nhượng chướng ngại duy nhất chính là cầu thủ cá nhân ý nguyện. Hiện tại có thể nói vạn sự đã chuẩn bị. Forest cùng Tôn Kế Hải địa cỏ môi giới cấp tốc đàm luận khá lắm người hợp đồng. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành rồi ký kết. Sau một ngày, Tôn Kế Hải cùng hắn cỏ môi giới xuất hiện ở Nottingham Forest City Stadium. Cầm trong tay màu đỏ Forest áo đấu cùng fan bóng đá. Các truyền thông cùng với Nottingham Trung Quốc du học sinh liên minh gặp mặt. Đứng ở Đan cùng Evan Doughty bên cạnh, hắn cười đến còn có chút ngại ngùng. Khi hắn từ buổi họp báo tin tức hiện trường đi vào sân bóng, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên khán đài các cổ động viên triển khai địa hoành phi. Trung Quốc mặt trời, hoan nghênh ngươi đi tới rừng rậm. Đan cũng chú ý tới này điều hoành phi. Hoành phi không phải Trung Quốc du học sinh liên minh chế tác. Giờ này điều hoành phi người có thể đều là thuần túy nước Anh fan bóng đá. Đan ở bên trong rất dễ dàng liền tìm đến tên mập John cùng người gầy Bill. Nhất định là bọn họ địa chủ ý. Ở các ký giả trong tay camera đèn flash liên tiếp sáng lên thời điểm. Đan quay đầu đối với nhìn hoành phi xuất thần Tôn Kế Hải nói. Người nhìn, có ánh mặt trời. Rừng rậm mới có thể tiến hành sự quang hợp. Có sự quang hợp, rừng rậm mới có thể càng tươi tốt. Hay là Tôn Kế Hải cũng không biết chính mình đến rồi Forest sau khi nghề nghiệp cuộc đời gặp có ra sao huy hoàng thành tựu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ở đây cùng ở Man City gặp có sự bất đồng rất lớn. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời có thêm chút không giống nhau đồ vật. Nghe được Đan mà nói, Tôn Kế Hải cười đến sán lạn như mặt trời. Ghi chú, liên quan với có bằng hữu phản ứng nhìn thấy Trung Quốc bóng đá liền buồn nôn. Nhìn thấy tất cả cùng Trung Quốc bóng đá có quan hệ bộ phận đều cảm thấy buồn nôn. Tình huống như thế, ta nhất định phải ở đây trịnh trọng nói khiểm. Làm từ Trung Quốc xuyên Việt đi tới nước Anh người Trung Quốc Đan. Muốn để nghề nghiệp của hắn cuộc đời cùng Trung Quốc không hề có một chút quan hệ. Trên căn bản không có khả năng lắm. Bất kể là lúc đầu Dương Yến, vẫn là sẽ nói một cái lưu loát tiếng Hán nước Anh huấn luyện viên, hoặc là hiện tại Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải chuyển nhượng Forest, này đều là tất nhiên kết quả. Hay là đối xử Trung Quốc bóng đá cùng với tất cả có quan hệ Trung Quốc bóng đá đồ ăn nơi xa độ trên. Ta cùng những người bạn này không giống nhau lắm. Ta đương nhiên cũng mắng Trung Quốc liên đoàn bóng đá, mắng không hăng hái địa Trung Quốc bóng đá nam. Thế nhưng ta không cho là Trung Quốc bóng đá là không còn gì khác. Fan bóng đá Trung Quốc cũng thuộc về Trung Quốc bóng đá phạm trù. Lẽ nào fan bóng đá Trung Quốc cũng là rác rưởi sao? Tương tự như vậy, Tôn Kế Hải làm một tên thời gian dài ở nước ngoài lang bạt địa Trung Quốc cầu thủ. Trên thực tế cũng không có nhiễm quá nhiều Trung Quốc bóng đá tập tục xấu. trái lại có người Trung Quốc đặc hữu tốt đẹp phẩm chất. Từ góc độ khách quan đến xem, ta cho rằng hắn phi thường phù hợp Dan yêu cầu, cùng Forrest yêu cầu. Từ nhỏ nói phòng bán vé cân nhắc, ta cho rằng ở trong tiểu thuyết gia nhập một tên ở Trung Quốc các fan bóng đá thể bên trong danh tiếng không xấu Trung Quốc cầu thủ, cũng rất thảo thích. Ở Dan sau đó cuộc đời huấn luyện viên bên trong, hắn cùng Trung Quốc còn có thể có càng nhiều tiếp xúc. Đương nhiên, ta biết làm sao nắm giữ cái này độ, làm sao để mọi người xem sung sướng. Ta nhất định sẽ không làm loại kia vi phạm đại gia thẩm mỹ quan sự tình đến. Tỉ như để Dan trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, sau đó cứu vớt Trung Quốc bóng đá, bắt được World Cup. Chuyện như vậy, ở trong sách này kiên quyết không thể xuất hiện. Lần thứ hai cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mặt khác liên quan với Anelka tranh luận, cũng có thể hưu rồi. Cảm tạ cho ta đề cử Torres, Owen, Villa, Vieri các cầu thủ các bằng hữu. Ta biết các người yêu thích những này ngôi sao bóng đá, nhưng Forrest thực sự ra không nổi những người các siêu sao yêu cầu tiền lương, cũng đào không nổi tổng ngạch vượt qua 80 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Vì lẽ đó, nếu như cảm thấy khó chịu, liền đi mắng Alan kiếm tiền bất lực đi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 188, từ đội thanh niên đến đội chủ lực. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.